Lưu Manh Lão Sư, chương 1026. Vì hắn mà tự hào. Góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh chôn ở Liễu Sinh Lương từ trước ngực no đủ đang lúc trước mặt gò má cảm giác được nữ nhân làn da trơn mềm cùng co giãn trong hơi thở nữ nhân mùi thơm của cơ thể kích thích Trần Thiên Minh đích tình hỏa hắn tham lam địa người hôn nàng Tô Phong đồng thời Trần Thiên Minh tay lặng lẽ trượt đi xuống xẹt qua kia bóng loáng bằng phẳng bụng đầu ngón tay chạm được mỏng như cánh ve trong suốt tiểu khố. Liễu Sinh Lương từ tựa hồ dự cảm đến Trần Thiên Minh chính là thủ hạ từng bước sẽ làm cái thân thể của nàng hơi có chút run rẩy nàng đã cảm thấy mình nơi bí ẩn tràn ra. Giờ phút này nàng có điểm suy nghĩ bắt được hắn không ngừng trượt ma thủ. Thân là đặc thù trường học huấn luyện ra sinh viên tài cao Liễu Sinh Lương từ biết có lúc nữ nhân dục vọng cự dục vọng nghênh canh sẽ làm nam nhân hưng phấn. Một trận mê ly run rẩy một tiếng câu hồn Trần Thiên Minh tay che lên Liễu Sinh Lương từ bí ẩn nhất bộ vị ngón tay gảy nhẹ cái kia có chiều toan tính tiểu khố lặng yên trượt xuống lưng khom nhất thời hoa lộ thơm bốn phía tràn lã lướt hương khí. Liễu Sinh Lương từ thân mình một trận kịch liệt run rẩy Trần Thiên Minh ngón tay gảy làm nàng thở gấp phì phì điện lưu khoái cảm tức thì truyền khắp toàn thân của nàng. Nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn phun ra từng trận dồn dập hương khí giờ phút này nàng đã tần lâm sụp đổ Nga Thiên Minh không ta không được không cần. Liễu Sinh Lương từ thân mình một trận loạn xoay tựa hồ chịu không nổi dường như bắt được Trần Thiên Minh đại thủ. Nàng thực đã không chịu nổi Trần Thiên Minh ngón tay khiêu khích tay cầm mở nhưng nàng toàn bộ thân thể mềm mại bù thêm đi lên giữa hai chân bí ẩn bù thêm hướng về phía Trần Thiên Minh cường hãn. Đường Trần Thiên Minh cùng Liễu Sinh Lương từ bí ẩn nhất bộ vị bù thêm cùng một chỗ thời điểm hai người trong cổ họng ra một tiếng truyền sảng khoái tiếng hừ lạnh hai tay gắt gao vây quanh cùng một chỗ ngực nhũ cùng bù thêm kia phía dưới bí ẩn ma xa cùng một chỗ mấp máy đầu quấn lởn vờn có lẽ chỉ có như vậy chặt chẽ dán bọn họ mới có thể phóng thích lớn nhất nhiệt tình. Trên giường bọn họ hơi thở hỗn loạn đầu quấn quýt lấy ma sát vuốt ve hai chân quấn quanh làm cho bọn họ có nguyên thủy nhất ma toa động tác rất dùng sức. Nơi đó ma sát hơn nữa bọn họ động tình chiều nhiệt Trần Thiên Minh cùng Liễu Sinh Lương Tử sinh ra từng trận như nước hưng phấn cùng với xúc động. Thiên Minh nhanh nhanh ta Liễu Sinh Lương miệng phun thơm nàng đã mê loạn. Đã nếm thử cú Trần Thiên Minh cường hãn hơi đánh trúng gầy có thể làm cho nàng động tình tràn ra. Giờ phút này nàng đã chịu không nổi này động tình ma toa nàng cần phong phú bổ khuyết nhiệt tình trong của nàng tay nhỏ bé đã nhẹ chợt phá tan Trần Thiên Minh chân bên cái kia lý nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa. Chỉ chốc lát sau Liễu Sinh Lương Tử cảm giác được Trần Thiên Minh cường hãn rất nóng rất bỏng rất rõ ràng loại cảm giác này làm nàng kìm lòng không đậu ra đi quấn quanh lấy hai chân nghênh hợp với hắn phát thảo người ma toa. Tên đã trên dây Trần Thiên Minh đã cảm giác được nữ nhân kia bí ẩn nhất chỗ hoa lộ ướt át rất dính cũng rất trắng mịn. Bất quá hắn không nóng nảy tiến vào hắn chỉ là tại Liễu Sinh Lương Tử kia mềm mại chỗ làm nguyên thủy nhất ma toa động tác này nay Liễu Sinh Lương Tử càng thêm khó chịu đừng như vậy a. Liễu Sinh Lương Tử không chịu nổi kích thích miệng kiều nỉ. Trần Thiên Minh khẽ gật đầu hắn tại thờ hào hền khẽ. Góc truyện audio.com, cắn nàng phấn nộn vành tai tham lam người của nàng hương nơi đó tự giác địa yên lặng xuống dưới. Liễu Sinh Lương Tử hai chân lại phân ra chia phần được chia rất mờ của nàng nơi đó theo Trần Thiên Minh xúc động hích ám chỉ Trần Thiên Minh nhanh lên tiến vào. Trần Thiên Minh hiểu ý hắn cũng nhịn rất dài thời gian nếu nhịn nữa lời nói hắn sẽ nổ mạnh. Vì thế hắn dùng một chút lực Liễu Sinh Lương Tử một tiếng. Nhẹ nhẹ một chút, trên mặt của nàng lộ ra bỡn cợt vừa rồi nàng bị Trần Thiên Minh đùa giỡn nàng phải đùa giỡn một lần Trần Thiên Minh. Vì thế Liễu Sinh Lương Tử cố ý vừa động thân thể Trần Thiên Minh tại kia dính nị hoa lộ bên cạnh vừa chợt không có đi vào. Trần Thiên Minh không có tiến vào làm hắn hồn khiên mộng tác ướt át nơi hắn nhìn Liễu Sinh Lương Tử mặt mày nhi vi tĩnh hơi thở thở phì phò hắn biết đây là Liễu Sinh Lương Tử cố ý. Bất quá Trần Thiên Minh trong lòng càng thêm hưng phấn bởi vì Liễu Sinh Lương Tử càng như vậy càng để hắn tìm được trước kia lần đầu tiên cảm giác. Vì thế Trần Thiên Minh lại đi bên trong còn rất đi nhưng Liễu Sinh Lương Tử tại thời điểm mấu chốt động một lần Trần Thiên Minh lại thất bại. Lương Tử ngươi không cần chơi ta sẽ tử. Trần Thiên Minh thở phì phò. Ai kêu ngươi vừa rồi khi dễ ta a? Liễu Sinh Lương Tử cười duyên. Ta không dám lão bà ngươi tựu tha cho ta đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nắm bắt Liễu Sinh Lương Tử trước ngực cái kia hai điểm đỏ sẫm mềm trong mang cứng rắn. Tốt lắm ngươi ngoan ngoãn nghe lời Liễu Sinh Lương Tử dụng tay nhỏ bé trong suốt nắm chặt ở Trần Thiên Minh cái kia lý nàng cũng cảm giác được rảnh tay trong đem cầm không được bành trướng kích thước lưng áo nhẹ động nàng được chia mở đại nâng chân lên nâng. Sau đó tay nàng chậm rãi hướng chính mình mềm mại địa phương di động. Đường cảm giác được của mình bí ẩn nhét vào một chút thời điểm Liễu Sinh Lương Tử nhẹ tay nhẹ phất Liễu phất Trần Thiên Minh lưng miệng nũng nịu thở gấp. Chậm chậm một chút ngươi không thể khi dễ. Phụ ta, Trần Thiên Minh hiện tại tựa như một cái ngoan hài tử, hắn chậm rãi đi vào một chút một phần chia phần cường kích thích cường hưng phấn kia, kích thích khoái cảm như điện lưu ngưng tụ tại kia tối xúc động một chút hoa lộ tràn ngập dần dần thôn phệ ôn nhuận, thiếu chút nữa để hắn sụp đổ. Hắn ngựa trên vi, vi vận khởi hương ba công một hồi nhưng là phải đại chiến 1000+ hiệp a. Theo Trần Thiên Minh động tác thong thả, Liễu Sinh Lương từ miệng thơm khẽ nhếch ra từng đợt đè nén hơi thở, tiếng động nàng cảm giác được chính mình tối hư không bí ẩn một chút nhồi, kỳ thật nàng cảm giác được Trần Thiên Minh cường hãn đương ở chỗ sâu trong mềm mại mâu thuẫn, thời điểm thân thể của nàng một trận chịu không nổi kích thích hồ môn loạn ngữ này cường bỏ thêm vào nay nàng nhịn không được ra lay động nhân tâm phách rên gì. Nguyên thủy nhất cất chứa tới rồi đỉnh trên giường này đối nam nữ đột nhiên yên lặng, hai người tiếng thở dốc đều rất dồn dập, ánh mắt của bọn họ tại đối diện ánh mắt tràn ngập liễu tình hòa cùng tình yêu, bọn họ tựa hồ cũng thích tại đây rõ ràng đang đối mặt cảm giác trên thế giới này thân mật nhất kết hợp. Ta muốn Liễu Sinh Lương tử nhẹ giọng địa rên gì, nàng nhìn Trần Thiên Minh mị nhãn có liễu tình hòa rất sâu thủy ý, đối mặt Trần Thiên Minh nàng có chủ động eo thân của nàng nhẹ nhàng giật giật. Này vừa động hơi thở thở phì phò nàng trong góc truyện audio.com. Cổ họng khống chế không được ra nị người rên gì kia cường hãn xúc ở chỗ sâu trong mẫn cảm, nữ nhân kia mẫn cảm nhất cái kia một chút cảm giác được kiên cố áp bách, một trận điện lưu khoái cảm để eo thân của nàng vừa động liều mạng địa chấn. Tiếng thở dốc tiếng rên gì tiếng đánh toàn bộ phòng tràn ngập lửa nóng tiếng. Trên giường Trần Thiên Minh cùng Liễu Sinh Lương tử tại quấn quanh tại vặn vẹo tại ma sát động tác cực nóng và điên cuồng, nương theo lấy Liễu Sinh Lương tử rung động đến tâm can rên gì nị tiếng, bọn họ bị lạc tại đây có cường kích thích nhiệt trong lửa. A, Liễu Sinh Lương tử hưng phấn thỏa mãn địa quát to một tiếng, sau đó thân thể vi kiêu ngạo run rẩy. Không biết khi nào thì đã tại Trần Thiên Minh bọn họ bên người trinh tử chứng kiến tiểu thư như vậy, nàng biết đến chính mình biểu hiện thời điểm. Vì thế nàng chậm rãi hiện lên giường dụng khăn mặt nhẹ nhàng mà sát Liễu Sinh Lương tử trên người mồ hôi. Liễu Sinh Lương tử hơi hơi mở mị nhãn, nàng hữu khí vô lực địa đối trinh tử nói. Trinh tử tỷ tỷ mệt chết đi được, hiện tại đổi ngươi trên ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, này cái gia hỏa rất mãnh liệt làm hại ta hiện tại cũng không có khí lực. Trinh tử hồng nghiêm mặt nói, tiểu thư ta sẽ cố gắng giúp ngươi báo thù. Trinh tử cũng biết mình lời này chỉ nói là nói mà thôi, bằng Trần Thiên Minh kia lưu manh thực lực chính mình hai tỷ muội thêm lên đều không phải là đối thủ của hắn, còn bị hắn biến thành ngày hôm sau tay chân mềm không xuống giường được. Hắc hắc, trinh tử ngươi tới đi, ta chờ ngươi báo thù. Trần Thiên Minh nhìn mặc đồ ngủ trinh tử lay động dâm địa cười. Chỉ chốc lát sau hắn tựu nằm ở trên giường của một đảm nhận trinh tử xử phạt bộ dáng. Trần Thiên Minh ngươi sẽ khi dễ chúng ta hai tỷ muội, trinh tử hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng vừa nói vừa ôn nhu địa cởi ra chính mình mỏng manh tơ lụa áo ngủ, theo trên người áo ngủ chậm rãi chảy xuống, trinh tử kia trắng nõn bóng loáng địa ngạo nhân thân hình triển lộ tại Trần Thiên Minh trước mắt. Nàng tô phong cao ngất rãnh giữa hai vú sâu xa. Đang ten cái lồng đâu không được nàng ngạo nhân tô phong, theo tô phong xuống phía dưới bụng bóng loáng bằng phẳng eo nhỏ nhắn trong suốt nhưng nắm. Nhỏ hẹp hơi mờ đang ten tiểu khố khó khăn lắm che lại kia hơi hơi hở ra nữ nhân bí ẩn hai chân đường cong lưu sướng và thon dài cả người tràn nữ nhân mê người hơi thở hoàn mỹ, gợi cảm mê người. Trinh tử thấy Trần Thiên Minh đã nằm ở trên giường, nàng thẹn thùng địa ngừng lại một chút, tiếp theo nàng kia thân thể mềm mại chậm rãi dạng chân ở Trần Thiên Minh kích thước lưng áo trên, theo nàng kích thước lưng áo chậm rãi xuống phía dưới, trong lúc nàng dụng chính mình nữ nhân bí ẩn nhẹ nhàng tiếp nhận Trần Thiên Minh xúc động thời điểm bọn họ thiếu chút nữa đồng thời sụp đổ. Xoay trở lại mài vẫy còn rất trinh tử tú ở trong không khí phiêu đãng mạn diệu, thân thể mềm mại tại Trần Thiên Minh trên người vũ đạo hoa lộ thơm tại toàn bộ phòng tràn ngập lờn vờn kích thích tiến hành ân ái. Kia phong phú kích thích cùng nhiệt tình ma sát làm cho bọn họ cảm nhận được từng trận như nước kích thích hưng phấn một chiều chiều từng đợt. Trinh tử nịnh hót Liễu Sinh Lương tử lời nói, nàng giống như hợp lại lên mệnh, thân thể của nàng càng lúc càng nhanh, động tác càng lúc càng lớn để Trần Thiên Minh ngựa trên lại vận khởi hương ba công mãnh liệt địa coi chừng. Góc truyện audio.com, dùm của mình cuối cùng thời điểm, đồng thời hai tay của hắn tại trinh tử mềm mại tô trên đỉnh dùng sức địa. Cũng không biết qua bao lâu trinh tử điên cuồng xoay chuyển kích thước lưng áo đột nhiên yên lặng, ngay sau đó thân thể của hắn một trận mãnh liệt run rẩy, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn học ra thật dài hương khí, nàng run rẩy thân thể tựa hồ rất vô lực địa mềm nhũn mềm địa nằm úp sấp cúi xuống ở tại Trần Thiên Minh rắn chắc trên lồng ngực. Cùng lúc đó đương trinh tử đổ mồ hôi đầm đìa thân thể yếu đuối tại Trần Thiên Minh trên người thời điểm, Trần Thiên Minh cảm giác được hoa lộ nhiều điểm nơi bí ẩn có tiết tấu mấp máy, thân thể của hắn tại co rút tại đây mạnh mẽ co rút trong Trần Thiên Minh tần lâm sụp đổ, nam nhân xúc động tựu như cảm giác được mãnh liệt lưu theo kia tiết tấu mấp máy cùng co rút, Trần Thiên Minh trong cổ họng ra một tiếng sảng khoái buồn bực thanh âm. Lợi hại hoàn hảo, ta có Hương Ba Công đứng vững gác ở cuối cùng thời điểm bằng không ta thật là nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, khi hắn một vận Hương Ba Công trinh tử kia nơi bí ẩn tựu cho hắn truyền đến một cỗ dâm mát hắn ngựa trên hít đến đan điền của mình bên trong. Tiểu thư ta không được, ta không giúp được ngươi báo thù. Trinh tử suy yếu thuyết, vừa rồi nàng kia không cần mạng yêu cầu cao độ động tác làm cho nàng hiện tại chỉ có thể là cái miệng nhỏ nhắn phun hương khí cùng với hơi hơi rên gì. Trần Thiên Minh thật sự là thật lợi hại, lúc ấy nàng tại huấn luyện thời điểm lão sư đã nói cô nữ nhân không nhất định có thể hoàn thành được vừa rồi giống trinh tử cao như vậy khó khăn động tác. Nếu nữ nhân tài năng ở nam trên thân người làm ra động tác như vậy, nam kia người còn có thể chi trì được nữ nhân so với hắn tới trước đạt thiên đường, lời nói kia thuyết minh người nam nhân này không phải người mạnh. Cho nên trinh tử các nàng chính cao hứng vì mình có một cái mạnh mẽ như thế lão công mà tự hào. Cách chương.